Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, thứ 607 chương đáng đánh đòn ra hỏa, Tiểu Bạch còn cùng Bồ Đề Lão Tổ hồi cung, Vân Sơ mày liễu nhăn lại, Bồ Đề Lão Tổ lão ra hỏa kia không phải đem Tiểu Bạch trục xuất sư môn không? Vì sao Tiểu Bạch cùng hắn cùng nhau hồi cung? Tiểu Vân Vân, người đừng nói, cái kia Bồ Đề Lão Tổ nhưng không biết xấu hổ, nguyên bản hắn đối ra truy sát không buông, sau đó Tiểu Bạch ra, nhượng hắn phóng ra đi, lão già kia vốn là nghĩ liên gia hòa Tiểu Bạch cùng nhau giết. Kết quả đột nhiên phát hiện Tiểu Bạch là linh khí thể. Lập tức liền thay đổi một bộ sắc mặt, giả bộ nói trước đây hắn nói đều là khí nói, hy vọng Tiểu Bạch bỏ qua cho. Nói Tiểu Bạch còn là đồ đệ của hắn, nhượng Tiểu Bạch theo hắn hồi cung, sau đó Tiểu Bạch liền cùng Bồ Đề Lão Tổ hồi cung. Đúng vậy, yêu nghiệt ngực càng đau, quả thực là vô cùng đau đớn. Lão già kia vừa nhìn chính là đang gạt nhân a, ra cũng có thể nhìn ra hắn là giả bộ. Tiểu Bạch trước đây thông minh như vậy, thế nào hiện tại ngốc như thế? Này đô không phát hiện được Bồ Đề Lão Tổ đây là đang gạt hắn đâu, bất. Tiểu Bạch trở lại chỉ sợ là có nguyên nhân khác, Vân Sơ như có điều suy nghĩ. Lấy Khúc Hoài Thương như vậy nhìn xa trông rộng, không có khả năng nhìn không ra Bồ Đề Lão Tổ với hắn là khác có tâm sự. Nhưng hắn còn là theo chân Bồ Đề Lão Tổ đi trở về. Hắn nhất định là có chuyện gì là cần trở lại Bồ Đề Thần Cung mới có thể là mơ siêu, vậy làm sao bây? Giờ, chúng ta muốn đi cứu Tiểu Bạch không? Yêu nghiệt lo lắng sợ sệt hỏi, hắn lo lắng nhất còn là Khúc Hoài Thương có thể hay không chung lão già kia mưu kế. Không dễ dàng gì một lần nữa có tu vi, lại bị phế đi, Vân Sơ trầm ngâm khoảnh khắc, chậm rãi nói, trước không cần, Tiểu Bạch đã đáp ứng cô cùng Bồ Đề Lão Tổ trở lại. Đối an nguy của mình tự nhiên là có lòng tin, chúng ta chỉ cần chờ tin tức của hắn là được. Hắn đi trước có nói cho ngươi cái gì không? Yêu nghiệt nghĩ nghĩ, Tiểu Bạch sờ soạng một chút ra đầu. Nhượng ra phải ngoan, này có tính không? Vân Sơ, nàng trầm mặc nhìn yêu nghiệt hai mắt. Đồ quái yêu nghiệt, bình thường lão đem Tiểu Bạch là chuyện của vợ hắn tình treo ở bên miệng. Đặc sao hiện tại nàng Việt nhìn hai người bọn họ, Việt cảm thấy bọn họ tượng một đôi làm sao bây giờ? Trở lại thế nào? Quân Hàn Nguyên thản nhiên nói, Bồ Đề Lão Tổ tạm thời không dám động hắn, nghe thấy Quân Hàn Nguyên lời ấy. Vân Sơ nghi hoặc hỏi, vì sao nói như vậy? Người biết cái gì không? Quân Hàn Nguyên đạo, Bồ Đề Thần Cung có một tu luyện linh khí thể bí pháp. Mấy vạn năm đến không người có thể thành công. Trừ Khúc Hoài Thương, hắn nhìn một người nhất hoa. Nhấp mân môi đạo. Ở chưa có xác định hảo linh khí thể rốt cuộc là thế nào tu luyện thành công trước. Bồ Đề Lão Tổ cũng sẽ không nhượng hắn có việc thì ra là thế, yêu nghiệt phi, một tiếng. Ta nói lão gia hỏa kia sao có thể đột nhiên thay đổi chủ ý thả ta đi đâu. Hắn nếu thật ở khi đó giết ta, Tiểu Bạch nhất định sẽ không lại tin tưởng hắn, cho nên hắn phóng ta. Trước từ nhỏ Bạch kia chiếm được tu luyện linh khí thể phương pháp hậu. Tới tìm ta nữa cũng không trễ, Vân Sơ cười lạnh. Đây là đương nhiên, Phật Liên sớm muộn vẫn có thể đoạt lại, nhưng nếu là mất đi Tiểu Bạch, bọn họ tương rất có thể lại cũng không có phát hiện tìm được vô pháp chân chính tu luyện linh khí. Thể căn nguyên, hừ, này Bồ Đề Lão Tổ lại là loại này cáo già, ngay cả hắn này tôn chủ đều như vậy, nghĩ đến cái kia Bồ Đề Thần Cung trong nhân. Cũng nhất định bất là người tốt lành gì, bọn họ Tiểu Bạch. Quả nhiên là một đóa ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen. Như vậy cũng tốt, có Tiểu Bạch ở đó. Bồ Đề Lão Tổ liền tạm thời phân bất khai thân để đối phó chúng ta, yêu nghiệt nhìn Vân Sơ đạo. Tiểu Vân Vân, ngươi còn là vội vàng đem đứa nhỏ sinh xuống đây đi. Ngươi cũng không biết, ra hôm nay nhìn hắn đối phó ngươi vậy sẽ, quả thực muốn hù chết bất. Sợ rằng, Vân Sơ do dự một hồi, nhìn Quân Hàn Nguyên, đạo, ta cảm thấy, phiền toái của ta, khả năng mới vừa bắt đầu, có ý gì? Yêu Nghiệt không hiểu, lẽ nào trừ Bồ Đề cái kia lão già kia và quân cửu thiên ngoại? Còn có những người khác biết ra tồn tại. Bất, lần này chỉ sợ là hướng về phía ta tới, Vân Sơ thở dài. Quân Hàn Nguyên mày kiếm nhăn lại, là chuyện gì? Vân Sơ trầm giọng nói. Bồ Đề lão tổ phát hiện ta ngoài ra một hồn thể, nàng lúc đó cũng là hoàn toàn không có cách nào. Một khi nhượng Bồ Đề lão tổ công kích rơi vào trên người nàng, nàng căn bản là khiêng bất ở, cho dù nàng có thể kháng trụ, trong bụng đứa nhỏ cũng khiêng bất ở. Thế nhưng đơn dùng mộc hệ hồn lực, lại căn bản không phải Bồ Đề lão tổ đối thủ, nàng chỉ có thể tương lá bài tẩy của mình toàn bộ lượng ra. Mới có cùng Bồ Đề lão tổ liều mạng lực, nếu không hiện tại, sợ rằng nàng khả năng vô pháp hảo hảo đứng ở chỗ này. Cái gì? Yêu Nghiệt lập tức nhảy lên, đôi mắt trừng Đô lão viên, Tiểu Vân Vân, ngươi thế nào, câm miệng. Quân Hàn Nguyên lạnh lùng phiết hắn liếc mắt một cái. Nhìn một chút người xung quanh vẫn chưa chú ý tới bọn họ đang nói cái gì. Lúc này mới giảm thấp xuống âm thanh, lạnh lùng nói. Người nghĩ nhượng toàn bộ đại lục đều biết sao? Yêu Nghiệt vội vàng che miệng lại ba. Có chút chán nản, kia, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Vân Vân cái loại đó hồn thể, cư nhiên bị Bồ Đề lão tổ phát hiện. Này nếu như bị người một nhà phát hiện cũng thì thôi. Có lẽ còn có thể nhìn ở Vân Sơ trước đây mặt mũi thượng. Bảo lưu một chút bí mật, thế nhưng bây giờ cư nhiên bị Bồ Đề lão tổ cấp biết. Lão gia hỏa kia hận không thể đưa bọn họ đô giết. Sau đó đem Phật Liên chiếm vị kỳ có. Hiện tại làm cho nàng biết Vân Sơ như vậy hồn thể. Nếu như một khi cáo rõ thiên hạ lời, Tiểu Vân Vân chẳng phải là được bị toàn bộ đại lục truy sát. Nguyên bản hiện tại ở Vân Tiêu Thần Điện Trung, quân cửu thiên đối Tiểu Vân Vân liền rất có phê bình kín đáo. Còn đang quân huyền chiến nhìn chằm chằm. Nếu như lại để cho bọn họ biết điều này làm cho toàn bộ đại lục đô kiêng dè hồn thể. Sợ rằng không đợi toàn bộ đại lục nhân truy sát qua đây. Quân cửu thiên liền sẽ không bỏ qua bọn họ. Quân Hàn Nguyên vô cảm đạo. Trở về rồi hãy nói, ba người cấp tốc hướng Vân Tiêu Thần Điện bay đi. Về tới Minh Nguyên Điện, Hoàng Phủ Thần đang Minh Nguyên Điện chờ. Thấy Vân Sơ về, mắt sáng ngời. Người cuối cùng về, người nói dược liệu, phụ vương cũng đã làm cho nhân chuẩn bị xong. Chúng ta bắt đầu khi nào? Vân Sơ đang muốn nói chuyện. Quân Hàn Nguyên đã xuất mở miệng trước. Nàng mệt mỏi, hôm nay bất trị liệu bất luận kẻ nào, a. Hoàng Phủ Thần trực tiếp thân thủ hướng Vân Sơ trên trán sờ soạng. Vân Sơ cô nương, ngươi là mệt mỏi sao? Còn là bị lây phong hàn, Hoàng Phủ Thần, quân Hàn Nguyên vô cảm đẩy hắn ra đang muốn đụng tới. Vân Sơ tay, ngữ khí âm âm u u nhắc nhở. Chú ý ngươi một chút ngôn hành cử chỉ, Hoàng Phủ Thần ma ma chít chít thu về tay. Đích thì thầm một tiếng. Ta, hắn chỉ là muốn nhìn nhìn Vân Sơ có phải hay không phong hàn mà thôi. Đã Vân Sơ cô nương thân thể khó chịu, vậy ta liền đi về trước. Ngày mai lại đến nhìn ngươi, Vân Sơ cười gật đầu. Hoàng Phủ Thiếu gia đi thong thả, Hoàng Phủ Thần hướng ngoài điện đi vài bước. Dường như lại nghĩ tới cái gì, đi trở về Vân Sơ bên mình, thấp giọng nói, Vân Tiêu Thiếu cung chủ không thích hợp ngươi, ngươi xem hắn tính tình rất xấu rồi, Vân Sơ, này ra hỏa đáng đánh đòn không? Thật coi quân Mỹ nhân nghe không được à? Hết chương.